Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 365, đội trưởng cùng Bucky mới là chân ái. Góc truyện audio.com. Bucky ngươi ở chỗ này sao? Roger một đường đánh ngã vô số Hydra binh sĩ. Rốt cục chạy tới nhà máy bên cạnh cách ly trong phòng bệnh tại căn này đơn sơ trong phòng bệnh. Chỉ có một cái chói buộc giường bày ra ở trung ương. Bucky Roger vọt tới. Xem xét, nằm ở bên trên quả nhưng chính là mình cơ hữu tốt. Bucky ngươi thế nào? Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Roger vừa nói, một bên đem Bucky trên thân buộc chói buộc đai cho giải khai. Bucky chậm rãi mở hai mắt ra. Ngốc trệ nửa ngày trời ạ. Bọn hắn đến cùng đối ngươi đã làm những gì? Roger nhìn xem mình hảo hữu gương mặt. Đột nhiên cảm giác được giống như có chỗ nào không đúng. Ách, đúng, Zoria, mình hảo hữu trên mặt thế mà không có Zoria hơn nữa, thoạt nhìn cả người ngũ quan giống như cũng nhu hòa rất nhiều. Steve Bucky rốt cục nhận ra bạn tốt của mình, mặc dù tiêm vào qua huyết thanh về sau, Steve Roger đã thay đổi rất nhiều. Nhưng là đại khái ngũ quan vẫn là không có cải biến. Bucky, cổ họng của ngươi thế nào? Roger có chút kỳ quái tự mình bạn gay. Tiếng nói giống như biến có chút bén nhọn nhưng nhìn Bucky cái kia mặt mũi tràn đầy mệt mỏi thần sắc. Roger biết nơi này thực sự không phải cái gì ôn chuyện tốt nơi trốn. Hắn vội vàng đem Bucky vịn ngồi dậy. Đỡ lấy có chút hư nhược Bucky hạ cửa sổ. Dự định rời đi nơi này ta không sao. Bucky hư nhược nói xong. Steve, ngươi thật giống như cao lớn chúng ta, đi mau. Roger nói xong nhìn quanh bốn phía một cái. Bỗng nhiên ở bên cạnh trên tường thấy được một bộ châu Âu địa đồ. Bên trên dùng Hydra tiêu chí. Tiêu chú mấy cái vị trí. Roger yên lặng đem trên bản đồ đánh dấu vị trí ghi tạc trong lòng. Sau đó vịn Bucky hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bucky hỏi, ta gia nhập quân đội một cái kế hoạch kỹ càng để nói sau. Roger một bên vịn Bucky đi ra ngoài, một bên hồi đáp, mà giờ khắc này, bên ngoài cũng đã loạn cả lên. Những cái kia bị Steve thả ra tù binh nhóm, cả đám đều sinh long hoạt hổ, đem Hydra đám binh sĩ từng cái đánh tan. Mà giờ khắc này, dưới đất 120 mét chỗ phòng điều khiển chính bên trong. Chu Diệp ngồi tại ghế salon chính giữa. Một tay ôm lấy Ophelia, một tay ôm lấy White Queen Emma. Trên đùi còn ngồi Ashley nhìn xem máy giám thị bên trong tình cảnh. Chu Diệp nhịn không được đậu đen rau muống nói. Những này tù binh mạnh như vậy, cả đám đều gặp phải Rambo. Lúc trước bọn hắn là thế nào bị bắt làm tù binh tới? Phim là diễn như vậy, ta cũng cứ làm như vậy à. Ophelia một bộ cái này không phải lỗi của ta dáng vẻ nói ra. Ta đã sửa rất nhiều nơi tốt à. Mang theo đầu óc nhìn mảng lớn người đều là kẻ ngu. Chu Diệp tự diễu nói ra. Lúc này, căn cứ tự bạo trang bị cũng đã khởi động. Đương nhiên, nổ cũng không phải Umbrella cái kia mấy đầu phục chế người dây chuyền sản xuất. Đồ chơi kia quý trọng như vậy, Ophelia cũng không bỏ được diễn cái hí liền đem đồ chơi kia cho nổ. Nàng nổ rớt chỉ lúc trước những cái kia Red Skull lưu lại rác rưởi máy móc mà thôi rất nhanh. Roger cùng Bucky cùng Red Skull gặp nhau à, Captain America. Red Skull nhìn xem Roger khinh thường nói. Ngươi chính là Exkin tiến sĩ điều trị đi ra tàn thứ phẩm sao? Nhận thức một chút, ta gọi John Smith, cũng coi là Exkin tiến sĩ điều trị đi ra. Ngươi đến cùng đem Exkin tiến sĩ mang đi nơi nào? Roger dừng lại bước chân. Hắn biết Smith, bởi vì Exkin tiến sĩ đã từng đã nói với hắn Smith sự tình. Đương nhiên là một cái địa phương an toàn. Red Skull vừa cười vừa nói. Tốt, Captain America, ta phải đi, hy vọng ngươi sẽ thích cái này nơi chôn xương. Nói xong, Red Skull nhấn xuống cắt đứt thông đạo cái nút, sau đó không chút hoang mang đi vào thang máy. Nơi này cũng không phải hắn nơi chôn xương. Dù sao, Boss muốn tới cuối cùng mới có thể chết nha. Không phải hí sẽ có vẻ rất giả dối. Mặt đất nhà máy bên trên tiếng nổ mạnh lần nữa truyền đến. Roger nhìn xem sau cùng thông lộ đã bị Red Skull cho cắt đứt, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Thấy được trên nóc nhà chỗ nối tiếp xà thép, vội vàng lôi kéo Bucky hướng lên chạy tới. Đến bên trên, Roger để cho mình cơ hữu tốt Bucky trước đi qua, thế nhưng là khi Bucky đi qua sau. Bởi vì bạo tạc đưa tới xà thép kết cấu chưa vững chắc. Xà thép rớt xuống nơi này khẳng định có dây thừng, Bucky tại đối diện hướng về phía Roger la lớn. Đi, đi mau, rời đi nơi này, Roger thì hô to. Ta muốn tới tìm ta huấn luyện viên. Hắn hẳn là còn chưa đi ra nơi này không? Ngươi không đi, ta cũng không đi, ta sẽ không vứt xuống ngươi, Bucky lớn tiếng cự tuyệt. Phòng điều khiển chính bên trong chúng nữ nhìn lên trước mặt trên màn hình một màn. Này, cả đám đều hét dầm lên. Xem đi, quả nhiên Bucky mới là Mỹ đội chân ái. Mà Bucky cũng một mực yêu tha thiết Mỹ đội cỡ nào, cảm nhận một màn à, Emma kích động nói xong. Nàng đưa tới chúng nữ cộng minh, cả đám đều điểm đầu của mình. Rất hiển nhiên là tán thành Emma ý thứ ba ba. Ngươi bây giờ còn cảm thấy ta không nên để Ashley đem Bucky cho nương hóa sao? Ophelia thần sắc hoạt bát tại Chu Diệp bên tai nói nhỏ. Mặc dù vừa mới Mỹ đội nâng lên ngươi, nhưng là ta cá với ngươi. Hắn khẳng định sẽ không lưu lại chờ ngươi. Tuyệt đối sẽ cùng Bucky cùng đi. Chu Diệp đối với cái này từ chối cho ý kiến. Bởi vì bất kể nói thế nào, hắn đều cảm thấy rất khó chịu. Chờ mình, vậy mình cùng Mỹ đội có cơ tình. Đừng đùa, ca giới tính nam yêu thích nữ. Vĩnh sinh không thay đổi. Không ở lại chờ mình. Luôn cảm thấy có một loại cảm giác bị vứt bỏ a, nhưng là rất nhanh. Chu Diệp cũng không cần xoắn suýt, bởi vì Roger quả nhiên nhảy tới, cùng Bucky vui mừng chạy ra ngoài ha ha ha ba ba. Nhìn ta đoán đúng đi, nhìn thấy máy giám thị bên trên hình tượng, Ophelia vui vẻ cười ha ha. Ba, một tiếng, Ophelia hai tay hộ lợn, nữ mặt mày như tơ nhìn xem cái nào đó không nói lý nam nhân. Ta cũng nên đi ra ngoài. Lần sau hoạt động ta liền không tham gia. Chu Diệp như không có chuyện gì xảy ra đứng lên. Giống như vừa mới không phải hắn đối Ophelia kiều đồn ra tay. Bảo bối, chú ý một chút, đừng đùa thoát, yên tâm đi, ba ba, Ophelia cười hồi đáp. Chu Diệp cũng cùng chúng nữ từng cái miệng chớ đừng. Sau đó thuận một đầu đến ngoài trụ sở thông đạo đi ra ngoài. Mà lúc này Roger còn tại bạo tạc trong căn cứ khắp nơi tìm kiếm lấy Chu Diệp thân ảnh. Làm phía sau hắn chân ái Bucky cũng không thể không kéo lấy mệt mỏi thân thể. Bồi tiếp hắn cùng một chỗ tìm, ngươi là đang tìm ta sao? Đại binh, Chu Diệp thanh âm tại Roger sau lưng vang lên. Huấn luyện viên ngươi không sao chứ? Roger nói xong liền muốn xông lên cho Chu Diệp một cái ôm nhiệt tình. Lại bị Chu Diệp một thanh chặn lại. Đừng, ta chỉ ôm nữ nhân huấn luyện viên. Ngươi không có việc gì liền tốt. Roger lúng túng sờ lên cái mũi. Sau đó đem phía sau mình Bucky túm đi qua. Giới thiệu cho Chu Diệp nói. Huấn luyện viên, đây chính là bạn tốt của ta Bucky. Đây là huấn luyện viên của ta. Chu Diệp ngươi tốt Chu Diệp đưa tay cùng Bucky nắm tay về sau. Nói ra, đi thôi, nơi này không phải lưu lại nơi tốt. Đừng quên, chúng ta còn tại trục tâm nước sau phòng tuyến bên cạnh ân. Chúng ta đi thôi, Roger nhẹ gật đầu. Sau đó một đoàn người hội hợp bên ngoài các loại lấy bọn hắn tù binh nhóm. Hướng về nước đồng minh tiền tuyến đi đến. Cách chương.